Ngạo Thế Đan Thần, chương 2889, Nghĩ Cách Cứu Viện. Góc truyện audio.com, GT, lòng Thu Mộc mang theo Trầm Tường chạy như điên. Trầm Tường lúc này giống như nàng, trong lòng tràn đầy nghi vấn, tại sao Đại Tế Ti biết bọn họ ở chỗ này, còn tới phải nhanh như vậy? Trầm Tường phi thường khẳng định mình đã chặt đứt Long Ma Tổ Mẫu cùng Đại Tế Ti liên lạc, nhưng không nghĩ tới Đại Tế Ti hay là đuổi tới, điều này làm cho hắn không nghĩ ra. Đại Tế Ti có phải hay không có thủ đoạn khác truy lùng? Trầm Tường hỏi, hắn cũng đang nghĩ biện pháp thoát thân. Sử dụng ẩn thân là không được, Đại Tế Ti có thể từ thứ ba phi thăng đài đuổi tới đây, còn xác định vị trí của bọn họ, rất hiển nhiên biết bọn họ đích xác thiết vị trí. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có chạy trốn biện pháp này. Đại Tế Ti phi thường cường đại, đừng nói là Long Thu Mộc, ngay cả Long Thu Mộc phụ thân của cũng không phải là đối thủ của Đại Tế Ti, cho nên Long Thu Mộc hôm nay chỉ có thể điên cuồng chạy thoát thân, bị bắt được hậu quả rất thảm trọng. Trong tay hắn có tánh mạng của ta châu, có thể là thông qua cái này sinh mệnh châu cảm ứng được vị trí của ta, ta trước ngược lại quên mất. Long Thu Mộc thấp giọng mắng, đều là tên khốn này, ban đầu muốn chúng ta sinh mệnh châu, không thể không cho hắn, không nghĩ tới hắn có thể thông qua sinh mệnh châu theo đuổi tung vị trí của ta. Trầm Tường hỏi, không có biện pháp thoát khỏi hắn loại này truy lùng phương thức sao? Long Thu Mộc cau mày nói, có là có, nhưng cần một chút thời gian, bây giờ căn bản không kịp. Bây giờ xác thực không còn kịp rồi, Trầm Tường đã nhìn thấy phía sau lại một đại đoàn hồng quang, chính là Đại Tế Ti. Đang ở Trầm Tường nhìn thấy cái này đoàn hồng quang thời điểm, kia đoàn hồng quang đột nhiên một bạo, lóe lên trong nháy mắt, vô số tiểu hồng sắc quang đoàn giống như hạt mưa bình thường oanh tạc tới. Những thứ này màu đỏ tiểu quang đoàn rơi trên mặt đất sẽ đem mặt đất nổ ra một cái to lớn hố tới, ẩn chứa phi thường lực lượng đáng sợ, đánh vào tới được thời điểm, Trầm Tường vội vàng lấy ra lục đạo thần kính đi ngăn cản. Nhưng là, sinh ra kia cổ mãnh liệt nổ tung, lại đem hắn và Long Thu Mộc đánh bay. Bọn họ bị đánh bay ra ngoài sau, kia đoàn to lớn màu đỏ quang đoàn lần nữa chợt lóe, lần này đánh tới quang đoàn càng gia tăng, hướng Trầm Tường bọn họ vị trí hiện thời rơi xuống quá khứ, giống như vô số to lớn lưu tinh hạ xuống, mang theo từng trận bức khí tức của người. Người đi, Long Thu Mộc nắm lên Trầm Tường hướng về phía Trầm Tường lồng ngực lực mạnh một trường, đem Trầm Tường đánh bay ra ngoài. Trầm Tường căn bản không nghĩ tới Long Thu Mộc lại như vậy quả quyết liền đem hắn đưa đi, hắn ở bay rớt ra ngoài đồng thời, nhìn thấy Long Thu Mộc trên người bạch quang lòe lòe, xông về Đại Tế Ti. Trong nháy mắt hồng bạch hai cái to lớn quang đoàn đụng vào nhau, bộc phát ra hai luồng hồng màu trắng cực lớn khí ba, giống như một cá to lớn không đính bao phủ trên mặt đất đánh vào đi ra ngoài khí lang, đem bốn phía hết thảy san thành bình địa, mà Trầm Tường cũng bị kia cổ mãnh liệt khí ba chấn đắc trọng thương. Trầm Tường rớt xuống đất mặt sau, lập tức dùng hết sử dụng phản lực lượng ẩn thân, ở thứ tư phi long đài bản thân hắn liền thừa nhận áp lực cực lớn, hôm nay lại bị thương, hắn căn bản không thể động đậy. Cũng may hắn có thể kịp thời ẩn thân, bởi vì hắn ẩn thân sau nằm trên mặt đất, hắn đã nhìn thấy bầu trời có một cái lão giả mặt đỏ bay tới, chính là Đại Tế Ti. Góc truyện audio.com, kia Long Thu Mộc thế nào? Trầm Tường trong lòng rất là lo lắng. Long Thu Mộc lúc này cũng tính là bằng hữu của hắn, mặc dù là một cái long ma, nhưng làm người lại rất tốt, mới vừa rồi còn liều mình cứu hắn, để cho trong lòng hắn phi thường cảm động. Hôm nay Long Thu Mộc sống chết không rõ, mà hắn lại không có lực đi biết, trong lòng rất là khổ sở. Ghê tởm này Đại Tế Ti, Trầm Tường nhìn đi xa Đại Tế Ti, trong lòng tràn đầy oán hận. Trầm Tường đem mới vừa rồi chuyện đã xảy ra nói cho Phi Long Điện Chủ, hắn lúc này chỉ có thể đối Phi Long Điện Chủ khuynh thuật. Phi Long Điện Chủ nghe được sau, nói, ngươi bây giờ nhất định phải ổn định tình huống của mình. Kia Long Ma Công Chúa giàu gì cũng là Long Ma Tôn Tổ Nữ Nhi, hơn nữa bây giờ Long Ma Tổ Mẫu tung tích không rõ, hắn chắc chắn sẽ không giết chết Long Thu Mộc nhiều lắm là chẳng qua là đem nàng nhốt lại. Nhen cua tui, nét. Cho nên ngươi nhất định phải nhanh lên một chút cường đại lên. Chỉ có như vậy mới có thể đánh bại Đại Tế Ti, nếu không kia Long Ma Công Chúa muốn ăn không nhỏ đau khổ. Đối Đại Tế Ti cực kỳ trọng yếu chính là Long Ma Tổ Mẫu, hắn đem Long Thu Mộc bắt sau khi trở về, không tìm được Long Ma Tổ Mẫu chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đồng thời cũng sẽ không giết chết Long Thu Mộc bởi vì Long Thu Mộc là tìm trở về Long Ma Tổ Mẫu mấu chốt. Hảo, chờ ta vết thương lành lặn ta liền bắt đầu tu luyện. Trầm Tường đi tới Phi Long Đài những thời giờ này trong cũng không có thật tốt tu luyện, tất lại gặp được nhiều chuyện như vậy. Cái này vậy đúng rồi, đối mặt Đại Tế Ti loại cường đại này ra hỏa, chỉ có dùng thực lực tài năng cùng hắn đàm phán, nếu không ngươi sẽ đi ngay bây giờ tìm hắn chẳng qua là tự chui đầu vào lưới. Phi Long Điện Chủ khích lệ hắn, Trầm Tường trong cơ thể sinh mệnh đạo mạch bắt đầu thả ra cuồn cuộn không ngừng sống lại lực lượng chữa trị hắn tổn thương thân thể. bây giờ trầm tường còn phải cần vượt qua nơi này áp lực, nhưng thứ tư phi long đài áp lực mạnh vô cùng, lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản không cách nào đứng lên. Một tháng sau, trầm tường thương đã hoàn toàn tốt lắm. Hắn ngã sấp trên đất, vận công hấp thu nơi này năng lượng, đồng thời sử dụng thiên luyện thuật đem hấp thu đến thần hải bên trong cổ năng lượng kia tiến hành luyện chế. Phi long đài năng lượng có thể để cho người tu luyện ra vạn đạo kim thân, cũng có thể để cho vạn đạo kim thân trở nên mạnh hơn, để cho sáu pháp tôn hồn lớn mạnh, như vậy thứ nhất là có thể không ngừng tăng cường lực lượng. Mà trầm tường bây giờ liền đem thần hải làm một cái đan lô ở bên trong luyện chế loại này bị hắn hấp thu tiến vào năng lượng. Bởi vì hắn thân thể đặc thù duyên cớ, hắn có thể tốc độ cực nhanh đem năng lượng hấp thu đi vào. Hắn đem hấp thu tiến vào đại lượng năng lượng hội tụ vào một chỗ, sử dụng thiên luyện thuật tiến hành đốt luyện, để cho những năng lượng này tụ hợp thành một cái năng lượng to lớn đoàn, sau đó sẽ đem điều này có thể lượng đoàn cấp chia làm 8 đoàn, đối kỳ vận dụng xông tới pháp tiến hành tiến hơn một bước luyện hóa. Hắn sáu pháp tôn hồn chính là sáu đầu thiên đạo thần thú, cái này sáu đầu thiên đạo thần thú lúc này cũng vây ở hắn luyện chế năng lượng địa phương. gocchuyenaudio.com Mà khi hắn tiến hành xông tới lúc bộc phát ra phi thường cường đại năng lượng cũng sẽ bị hắn sáu pháp tôn hồn tự động hấp thu, phải biết bộc phát ra năng lượng nhiều hết mức càng thêm mạnh. Xông tới đi qua, vạn đạo chi lực đã trở nên càng tăng cường, hắn vận chuyển cổ lực lượng này chảy vào trong thân thể, rèn luyện thân thể, để cho mình vạn đạo kim thân càng cường đại hơn. Như vậy thứ nhất, hắn là có thể đang tu luyện sáu pháp tôn hồn đồng thời tu luyện vạn đạo kim thân. Xông tới pháp đi qua, vạn đạo chi lực tăng lên rất lớn, ta cũng chỉ là tiến hành nhất trọng xông tới mà thôi, kế tiếp ta muốn tiến hành nặng hơn xông tới mới được, chỉ có như vậy tài năng mau hơn để cho ta tăng lên. Trầm tường vì nhanh lên một chút cường đại lên, cũng không đoái hoài tới loại phương thức này mang đến nguy hiểm, bởi vì ở thần hải trong thế giới mặt luyện chế cường đại như vậy vạn đạo chi lực là vô cùng nguy hiểm, vạn nhất mất đi khống chế, chỉ biết đối với hắn thần hải thế giới tạo thành cực lớn phá hư. Không bao lâu, trầm tường lại tụ tập đến số lớn vạn đạo chi lực cùng lần trước vậy ngưng tụ thành một cái to lớn quang đoàn, để cho sáu thiên đạo thần thú vây quanh, sau đó tiến hành xông tới luyện chế. Mỗi lần xông tới, bộc phát ra khí ba cũng đều là nhất cuồng bạo vạn đạo chi lực. Trầm tường mới đầu còn lo lắng bản thân thiên đạo thần thú hóa thành sáu pháp tôn hồn hấp thu không quen, có thể nhường cho hắn hết ý là, những thứ này sáu pháp tôn hồn sau khi hấp thu, sẽ trở nên càng thêm mạnh, càng thêm có uy thế. Cách chương.